Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại, tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Mở Hiền đến từ tác giả Ngọc My. Quý vị và các bạn thân mến, Thanh Hiền thì vốn là một cô tiểu thư của một gia đình khá giả. Thế nhưng mà cuộc đời của cô thì lại rất nhiều trắc trở. Mẹ mất sớm, cô phải sống cùng với người mẹ kế rất tàn nhẫn. Và đến khi trưởng thành cô lại bất ngờ bị từ hôn. Để rồi sau đó thì người bố của cô gấp rút gả cô cho một gia đình khác, rất giàu có. Tuy nhiên, người chồng của cô lại là một người nổi tiếng chẳng hoa. Và cuộc hôn nhân này nhằm đổi lấy rất nhiều những mối làm ăn béo bở khác. Ở phần cuối của tập truyện trước, ngày đầu tiên về làm dâu trong gia đình nhà chồng, thì cô đã cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo khi mà người chồng đi qua đêm không hề trở về. Buổi sáng ngày hôm sau thì anh ta đã trở về và đã có một màn đối mặt rất căng thẳng xảy đến giữa hai người. Vậy thì kết quả của màn đối mặt đó như thế nào đây? Câu trả lời sẽ xảy đến ở tập truyện này. Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện này thì chân dung của nhân vật nam chính thực sự đã dần dần được hé lộ. Vậy thì đó là ai? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Mở Hiền, tác giả Ngọc My, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì cậu Đức không nói đến lời thứ hai. Cậu bước thêm vài bước, đứng trước thành giường, trợn mắt nhìn cô. Thanh Hiền thì lùi vào đến góc giường, cô rối rắm va vào thành giường, eo nhói lên cơn đau, cắn môi chịu đựng. Không để cô kịp nói thì cậu đã quát. Thôi, đừng có diễn nữa, tôi không nhịn nổi đâu đấy. Tôi không diễn. Thế ai biết loại người như cô, để cho người khác đến cửa từ hôn như vậy. Thế cô nghĩ mình là Châu là Ngọc chắc? Không phải như thế. Tôi đừng có lắm lời nữa, đừng làm phí thời gian của tôi, cởi đi. Thanh Hiền nhắm mắt lại, giọt lệ rơi xuống hai gò má bạc phần của cô. Cậu Đức lạnh lùng rồi nói. Tôi bày ra cái vẻ mặt thương tâm như thế, ai dung nổi đây? Mà tôi buồn nôn đấy. Tôi không phải là người thầy cao quý của cô vì những mối làm ăn mà bán cô sao? Chẳng phải nhà cô không giàu có mới phải bám lấy gia đình của tôi sao? Loài người như cô bán mình lấy tiền, thấy mình cao quý à? Cái loài mạt hạn như cô có biết là cho người ta thì người ta còn đập vào mắt đấy. Vứt ra đường xem có ai thèm nhặt về không. Thanh Hiền nghe lời chửi rủa của bà Nguyệt, cô không thấy tủi thân. Thế nhưng mà đối với lời nói của cậu giống như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô. Con đường thẳng song song lại cong theo chiều họ không muốn. Trong tích tắc, cơn đau nhói ở cổ họng tràn vào, thân thể của cô run rẩy. Một lực nhẹ dừng lại ở cổ cô, không nhẹ không nặng. Giọng nói thì vẫn lạnh lùng tàn nhẫn, vang vọng trong tâm trí của cô. Thật đúng là ghê tởm đấy. Tôi không thể nào xem nổi cái bộ dạng yếu mềm, lấy lòng này của cô đâu. Thanh Hiền mở to mắt. Cô không tin người đàn ông này lại tàn nhẫn nói ra lời lý lẽ. Không để cô nói, đam động tay chân. Cô cầy tay cậu ta, thở ra một hơi cố gắng giữ vững ý chí. Thanh Hiền thì không hé nửa lời với cậu. Cô thấy cậu thật sự đáng sợ, thực tế thì còn kinh khủng hơn lời đồn rất nhiều. Tiếng chim ngoài kia kêu vang một vòng. Thanh Hiền chờ đợi. Cô chờ đợi một lời nói nhẹ nhàng với cô từ cậu. Cô đợi cả một đêm, đến bây giờ thì cậu chưa được nửa câu hay ho. Một người như cô, có mẹ sinh không có mẹ dưỡng, cô không hiểu thói đời bạc béo, làm cho người mẹ kế ghét bỏ, hận ý nồng đậm. Thầy thì không bảo vệ, trời xanh có mắt, làm người bình thường thanh danh không tốt. Lòng tự tôn trong người vẫn còn, cô sao có thể để người gọi là chồng chà đạp nhục mạ. Cô có điên hay tâm thần thì cũng cần có lòng tự trọng của mình chứ. Cô thương tâm cho chính mình. Cậu tưởng là vợ chồng thì có thể hành hạ, đem cô ra làm một trò cười, chửi rủa sao? Ánh mắt của cô nhìn cậu vô cảm đi vài phần. Một tay cố gắng giữ khoảng cách. một tay thì giữ chặt vạt áo trên người. Ban ngày ban mặt, cậu đem cô ra so sánh cùng với một con điếm cũng không bằng. Đến cô mà cũng có lòng tự trọng sao? Thế tôi nói cô không hiểu á? Trong mắt lúc này đã ngập nước, Thanh Hiền rũ mi. Một khắc thì tất cả rơi xuống, cô nhỏ giọng rồi đáp lại. Tôi hiểu, nhưng mà tôi có lòng tự trọng của tôi. Tự trọng của cô? Cô mà biết như vậy thì sao lúc thằng Chí nó từ hôn, cô không đi nhảy sông đi, lại về làm vợ của tôi thế? Ý của thầy mẹ, làm con thì phải nghe. Cô vừa dứt lời thì cậu giáng lên khuôn mặt mỏng manh một bạt tai, bốp một tiếng. Tôi bảo cô cởi ra thì cô cởi ra đi. Thế không phải là cô muốn làm vợ tôi sao? Cô không trở thành đàn bà thì vĩnh viễn cô cũng chỉ là con chó trong cái nhà này. Cô cũng thôi mơ tưởng đi. Choang một tiếng, giọt lệ cuối cùng trên mi cũng rơi xuống. Thanh Hiền hoàn toàn chết đứng. Cậu so sánh cô không bằng con chó của nhà cậu sao? Cậu Đức lúc này lại hét lớn lên một câu nữa, bắt cô cởi ra. Thanh Hiền nhìn thẳng vào mặt của cậu, cô cười chế giễu. Chồng cô được thầy cô chọn, đúng là quá hoàn hảo mà. Hoàn hảo đến nỗi không ai sánh bằng cả. Tiếng gầm giận dữ của cậu, con út ở ngoài sân hoảng sợ, rồi đầu của nó thì vã cả mồ hôi. Con Ánh vừa từ trên sàn bếp mang theo một tô cháo đi đến. Nghe cậu quát ở trong thì con út mặt mũi tái xanh. Nó biết là chuyện chẳng lành, chạy đến cửa sàn nhà rồi đập đập. Mợ ơi! Mợ ơi! Cậu à! Con xin cậu đấy! Cậu đừng hành hạ mợ nữa! Cả đêm hôm qua, mợ đã không ngủ bởi vì chờ đợi cậu. Cậu à! Con xin cậu, để con chịu tội thay mở đi. Cậu tha cho mở đi. Ở bên trong thì cậu Đức đỏ văn lên, liếc ra cửa rồi quát. Cột ngay đi. Mày mà còn nói thêm câu nào nữa, tao mang mày đi dìm sông đấy. Ở phía bên ngoài thì con Ánh hoảng loạn, ngồi sụp xuống nền gạch. Nó khóc nức lên, mình thì vẫn khóc lóc van xin. Con xin cậu mà, mở không làm gì sai cả. Con xin cậu, tha cho mợ một lần này đi. Con xin cậu đấy. Ở trong thì cậu Đức cười quỷ dị nhìn Thanh Hiền. Thế cô cũng có một con người ở trong thành đấy nhỉ. Khóc tang cũng rất hay đấy. Thanh Hiền thì không nghe nổi những lời nói thô lỗ từ cậu nữa. Cô quỳ xuống, mặt vô cảm rồi nói. Được, tôi cởi. Nhưng mà cậu không được động đến con bé. Nó ở đợi cho nhà của tôi từ nhỏ rồi. Và nó coi tôi như là người thân duy nhất. Cậu đừng vu nhục người khác, không bằng con chó như vậy. Cậu Đức trợn mắt lên rồi cười lớn. Cái gì? Chó so với loài người như cô, còn không xứng. Thanh Hiền gạt nước mắt dứt khoát nói. Được. Cậu đã nói như vậy, thì cũng đừng trách. Rồi lúc này, lời còn chưa nói hết, thì tiếng hét vang lên. Thanh Hiền đã cảm thấy 10 cái xương sườn của mình đã bị cậu bẻ gãy làm đôi. Cậu Đức không để cô dứt lời đã túm cổ áo của cô, ném cô từ trên giường lên tường, cửa sổ một sải tay. Thanh Hiền cả người run lên bởi vì đau. Cô cắn môi chống hai tay lên nhìn cậu Đức, chỉ cách mình hai bước chân. Cậu Đức cười rồi nói. Cô vừa mới nói gì đấy? Cô không phải là muốn nói đừng trách cô sao? Thế thì đứng dậy thể hiện cho tôi xem đi. Cô đúng là loài điếm rẻ tiền. Càng nhìn tôi lại càng cảm thấy mắt thầy mẹ tôi có mà bị hoa mới rước cô vào cửa như vậy. Thế cô ngủ một đêm quên lời tôi nói ở nhà của cô rồi sao? Thanh Hiền không quên từng câu từng chữ cậu đã nói với cô. Bởi vì không quên, cô mới mặc cậu đêm đầu tiên không ở nhà, bắt cô ngồi chờ đợi. Cô nhớ mới thờ ơ với cậu, coi cậu không tồn tại. Cậu Đức không biết cô đang nghĩ gì. Cậu cứng miệng, gằn giọng rồi nói. Cởi nhanh đi. Thanh Hiền cố gắng ngồi vững, hai tay đặt lên từng cúc áo tứ thân mở ra. Từng chiếc cúc được cởi ra, chỉ còn lộ một chiếc yếm màu đào. Cậu Đức cười khẩy, vùng tay rồi giật tung chiếc yếm, vứt xuống đất. Cậu ngồi xuống cạnh cô, nâng chiếc cằm của cô lên. Tôi cứ tưởng đâu con gái lớn của nhau ông dần lớn lên đẹp đẽ đến cỡ nào, Hóa ra lại là loại chung một chỗ với điếm sao? Bất ngờ thì cậu túm lấy hai tay của cô kéo đến bên giường, ném cô lên góc giường. Thanh Hiền một lần nữa cả lưng va chạm vào tường. Cô cảm giác lần thứ hai lục phủ ngũ tạng trong người đều muốn vỡ ra với lực ném của cậu. Nhưng mà một tiếng rên cũng không có. Cô mím chặt môi chịu đựng. Sự sỉ nhục này của cậu đối với cô đã quá giới hạn. Cô miệng nhỏ, không đấu lại nhà cô ôm tư. Cô ai oán nhìn cậu. Ánh mắt của cậu chứa toàn là lửa thôi. Nhưng mà cô không hiểu vì sao cậu đối xử với cô như vậy. Cậu lại đến gây sự với cô khi cô không làm gì sao? Nằm trên giường bất động, toàn bộ cử chỉ của cậu, cô đều thu vào đôi mắt ánh nước của mình. Nhưng mà cậu Đức thì không quan tâm đến ánh mắt đó. Cậu lấy ngón tay của mình dùng dao nhỏ, cứa đứt nhỏ máu xuống giường. Tấm chiếu ở dưới giường nhuộm một vệt màu đỏ, chứng minh là cô đã thuộc về cậu. Thanh Hiền một lần nữa cười chua chát. Cô không đáng bằng một giọt máu nữa sao? Đồng vào cô, cậu cảm thấy mình bị sỉ nhục. Nhục mà cô xong thì cậu thà cắt đứt tay nhỏ máu, nhưng mà cũng không liếc nhìn cô. Lấy chồng giàu có, là một cậu ấm nhà giàu, một bá hộ lớn nhất vùng, lại có thể nuôi dưỡng ra một người đàn ông bội bạc. Số cô là số gì mà dính phải cậu thế này? Xong xuôi thì cậu đem ngón tay quấn lại một chân, bước lên giường, tóm lấy người cô, ghim đầu cô xuống vệt máu rồi nói: "Nhìn cho kỹ đi, nhớ cho lâu vào. Cô đã là của tôi, cả đời này là người của cậu Hai Đức này, hiểu chưa?" Thanh Hiền uất nghẹn thở dốc, bị dí sát xuống mặt chiếu. Cậu bảo nhìn cô cũng khó mà liếc mắt nhìn, má phải ép sát mặt chiếu, hai tay vô hình chống cự lại lực của cậu. Cậu Đức không vui thấy cô chống lại mình như thế, một lần nữa kéo cô ném xuống đất. Bộp một tiếng. Lần này Thanh Hiền không còn may mắn như hai lần trước, là lưng đập vào tường. Lần này thuận thế đầu của cô bị cậu dí theo đà đập xuống nền gạch, máu chảy xuống gò má nhuộm đỏ nửa khuôn mặt. Thanh Hiền hít một hơi lạnh, cô đau đến muốn ngất đi. Cậu Đức ngồi trên giường nhìn mà cũng coi như là không thấy vậy, chửi đồng lên: "Cô không nhớ là thầy mẹ cô đã dạy gì trước khi về nhà chồng sao?" Cô ngừng lại, cười hung ác rồi nói tiếp: "Tôi quên. Mà cô làm gì có mẹ đâu. Mẹ cô không phải là mẹ kế sao? Cũng chả trách cô lại ngu như vậy. Mẹ kế của cô dạy em gái cô rất hiểu chuyện, thế mà lại quên không dạy cô rồi. Thế thì để hôm nay người chồng này nhắc cho cô nhớ. Trước khi về nhà chồng thì phải biết tôn ti, hiếu thuận thầy mẹ, thuận ý chồng." "Thanh Hiền, cô đã làm được gì?" "Ngày đầu tiên đi tố khổ với thầy mẹ, bêu dếu chồng của mình. Cô như vậy gọi là thuận ý chồng sao? Hôm nay tôi dạy cho cô một chút lễ nghĩa, và nhắc nhở cô nên nhớ, việc gì nên nói, việc gì nên giả câm giả điếc giả mù đi. Nếu như mà để tôi nhìn thấy không vừa mắt, không chỉ là vết rách trên đầu này của cô đâu, mà hai cái chân dài này của cô cũng không cần dùng đến nữa. Mà cô cũng không cần lấy lòng của tôi. Loại người như cô tôi không động vào. Mà tốt nhất thu lại ý nghĩ không an phận đi." Cậu Đức nói xong thì lấy chăn mỏng ném lên người cô, phủi tay đứng dậy đi đến cửa phòng, cười khẩy rồi nói thêm: "Vết máu kia, ai hỏi thì cô nên biết ăn nói. Tôi chỉ là làm theo lệnh của thầy mẹ. Còn cái thứ bẩn thỉu như cô, tôi nói lại một lần nữa, là tôi không đồng đến. Việc của tôi cô nên tự ứng xử. Nếu như để tôi biết cô giở trò sau lưng tôi, thì tôi không dám chắc là cô còn êm đẹp mà nằm trên chiếc giường kia đâu." Nói rồi thì cậu Đức khuất sau cánh cửa, bóng của cậu như tia sáng vụt đi. Con Út ở ngoài sân khi thấy cậu đi xa thì nhanh chân nấp vào sau bức tường. Con Ánh thì ở một bên cửa, khi cậu bước liền vội vã chạy vào trong. Lúc này cảnh tượng giường chiếu hỗn loạn, quần áo rơi tứ tung. Thanh Hiền nằm dưới đất được một chiếc chăn mỏng che lấp. Con Ánh vội vã lấy một bộ đồ trong hòm ra, và cảnh tượng này làm nó suýt nữa bị dọa ngất. Cả gương mặt của cô be bét máu, thân hình thì không một mảnh vải, vùng lưng tím bầm, hai cổ tay hằn từng ngón tay đến đọng máu, tóc tai rối bù, Cổ thì in năm ngón tay tím đen. Nó đỡ cô dậy khóc lóc rồi gọi con Út. Út ơi, Út, mau vào đây. Thành Hiền đau đớn gần như tê liệt. Cô cố gắng giữ tay con Ánh rồi nói. Ánh, em mặc áo vào cho mở. Nói Út để lấy chút nước. Em ra ngoài vườn, rồi hai ít rau nhỏ nồi, đập nát mang vào đây. Con Ánh tay chân nhanh nhạy giúp cô mặc một bộ đồ khác. Con Út thì đi vào, nó nhìn thấy thì bị dọa đến hai chân run cầm cập. Con Ánh vừa mặc áo cho Thanh Hiền vừa khóc. Mợ à, sao lại ra nông nỗi này? Cậu ấy đúng không phải là người mà. Máu ở trên trán Thanh Hiền thì vẫn chảy xuống gò má. Khuôn mặt của cô càng ngày càng trắng. Cắn răng ngồi vững để con Ánh mặc đồ, cô an ủi nó. Không có việc gì đâu. Em đi lấy rau nhỏ nồi về đây, nhanh lên. Biết là mình mất nhiều máu, cô để con Ánh mặc áo xong thì đẩy nó đi ra ngoài hái rau để cầm máu. Cô kéo lê người của mình về phía giường, cật lực chống người bò lên giường. Cái chăn thì dính cả một vùng máu tươi. Nước mắt hòa cùng với máu chảy vào khóe miệng, về mặn với tanh nồng dính vào đầu lưỡi. Thanh Hiền trực tiếp nuốt vào trong họng. Cô cảm thấy cuộc đời của mình giống như vị mặn tanh này. Cậu cho cô nếm mùi vị cao quý, ngày thứ hai làm vợ chồng sao? Thanh Hiền nâng một tay giữ lấy vết thương, ngóng trông con Út cùng với con Ánh. Không để cho cô đợi lâu, con Út đem một chậu nước lạnh đặt lên bàn nhỏ rồi lắp bắp. Mợ, con đem nước đến rồi. Mợ có đau lắm không? Thanh Hiền lắc đầu rồi đưa tay nói với nó. Út à, em đỡ mợ lên đi. Đem cái chiếu này đem xuống để dưới đất. Rồi đi gặp Vũ Hà, lấy một cái mới. Nói Vũ đến đây, mợ có việc, muốn nhờ Vũ. Con Út nghe xong vâng lời đỡ cô dậy. Ánh mắt thì lo lắng, chân tay nhanh hơn, đem chiếu kéo xuống đất. Rồi nó đỡ cô ngồi lại giường. Út quỳ ở dưới chân cô lo lắng. Mợ, cậu rất đáng sợ. Mợ để con giúp mợ lau vết máu. Thanh Hiền gượng cười rồi vỗ tay của nó. Em đi lấy chiếu đi, Ánh sẽ giúp mợ. Có hai đứa giúp mợ không sao đâu. Dường như là con Út còn muốn nói gì đó thì lúc này con Ánh đi vào. Út, đi lấy chiếu đi. Ở đây có tôi rồi, mau đi đi. Đi nhanh về cho mợ có chiếu nằm nghỉ ngơi nữa. Con Út nhìn thấy con Ánh đi vào, trên tay cầm một nắm rau được vò nát. Nó biết là rau gì, liền gật đầu đứng dậy chạy đi. Con Ánh đem hòm lấy ra một mảnh vải, lấy khăn lau máu trên trán, rồi sau đó thì mang rau đắp lên trán của cô. Tiếp tục nữa, nó dùng mảnh vải lấy từ hòm ra băng trên trán. Tất cả hành động của nó chỉ hết nửa chén trà là xong. Lúc này thì nó đem nước bẩn đổ xong rồi ngồi bên cạnh cô. Hết nhìn máu ở dưới nền đất, sau đó lại nhìn cô. Nó định đem nước rửa sạch vết máu dưới đất gạch, tuy nhiên mà cô ngăn lại không cho nó làm. Nó vừa lo lắng rồi vừa cảm thấy khó hiểu nữa. Nó mếu máo hỏi cô. Mợ à, nhưng mà tại sao cậu lại khiến cho mợ bể đầu như vậy? Còn nữa, mợ không cho con lau vết máu này đi là vì sao thế? Mùi của nó tanh như vậy, mợ sẽ khó chịu đấy. Thanh Hiền ngồi bên con Ánh, mắt nhìn vũng máu loang lổ dưới đất. Cô hận ý rồi nói. Chúng ta bị bán đến đây thì làm gì có quyền mà nói à em? Em không thấy ở nhà cũng ăn đòn roi của bà Nguyệt nhắn mặt rồi sao? Da thịt cũng quen rồi. Bể đầu thì có sao đâu, cũng vẫn là bị thương thôi mà. Mợ muốn để nó khô lại, hằng ngày nhìn nó để nhắc nhở mình phải nhìn, phải cố gắng sống tốt, phải biết an phận mà sống. Con Ánh ôm lấy cô rồi khóc lớn. Mợ ơi, nhưng mà tại sao mợ lại khổ như vậy? Con hận cậu đó. Cậu ấy lấy quyền gì, muốn đánh là đánh, muốn chửi là chửi như thế. Thanh Hiền cười nói. Vì gì Em chưa biết sao? Em phải nhớ, đây là nhà của cậu ấy. Chúng ta là gì đâu? Chúng ta còn chưa bằng cả con chó của nhà cậu ấy nữa. Em nói con bé út, chú ý không được làm gì phạm vào người nhà ở đây. Không thì cái mạng này của ba người chúng ta không sống yên đâu. Con Ánh thì tính tình nóng nảy, không chịu, nó cãi lại. Nhưng mà mợ là vợ cậu ấy. Cậu ấy không đáng là một người chồng. Cậu không đáng thì cậu ấy vẫn là con trai của bá Hồ đấy. Thanh Hiền cố gắng ngăn cái miệng nói không biết lượng của con Ánh. Cô còn muốn nói thêm thì con Ánh đã cụp đầu vào vai của cô nỉ non. Mợ đừng nói nữa, vết thương sẽ không tốt đâu. Không gọi thầy lang, chỉ dùng dao để cầm máu sẽ rất đau đấy. Được rồi, con hứa là con sẽ nhịn, sẽ nghe lời mợ mà. Thanh Hiền gật đầu yếu giọng rồi nói. Ừ. Ai hiểu cô ngoài bản thân cô. Thanh Hiền chưa từng nghĩ mình sẽ ra nông nỗi như thế này. Giây phút cậu ném chiếc chăn lên người bằng ánh mắt khinh bỉ, Thanh Hiền đã tự tay dập tắt đi mọi thứ. Cái suy nghĩ hy vọng bước khỏi địa ngục của bà Nguyệt. Những lời mà cậu đã nói sẽ không làm gì cô ở gian phòng chật hẹp. Lời nói lần đầu cậu gặp cô, lần đầu cô biết cậu, cũng là cô làm vợ cậu. Câu nói như đinh đóng cột, vậy mà nó đã làm thành cái đinh cắm thẳng vào tim cô. Giây phút cậu bước đi, giống như cắm đinh xuống đóng cô lại dưới đất. Cậu đã mang đi tất cả hy vọng, tất cả lòng tin cô dành cho cậu. Lại một lần nữa Thanh Hiền mất đi niềm tin vào cuộc sống. Con út đi đến chỗ Vũ Hạ, lấy chiếc chiếu, sắc mặt thì trắng bệch. Vũ Hạ thì hỏi một hồi không hiểu, liền đi theo nó đến gian nhà. Bước vào trong phòng thì bà ấy lắc đầu nhìn đến vũng máu, lại nhìn trán của cô quấn một lớp vải. Bà đến gần rồi hỏi. Thanh Hiền, có chuyện gì vậy? Thanh Hiền mở mắt nhìn bà, cô nhếch miệng rồi nói. Vũ à, Vũ là người tốt, chắc là Vũ đã nhìn ra. Con cũng không còn gì để giải thích. Con chỉ muốn nhờ Vũ đem cái chiếu có vật chứng đem cho mẹ chồng con xem. Con hy vọng là bà ấy không làm khó cậu Đức nữa. Vũ Hà thâm trầm nhìn cô. Bà biết là cô chịu một cú sốc rất lớn. Cậu Đức là người như thế nào, người trong cái nhà này đều biết rõ. Bà liếc vào vết thương được băng trên trán của cô, nhìn con út rồi nói. Út à, con mang cái chiếu này đến phòng của bà cả, đưa cho bà xem nhé. Dạ vâng. Sau đó thì Vũ Hà lại nhìn con Ánh. Ánh, đem cái chăn này đi giặt đi, rồi đi nấu cháo cho mợ Thanh Hiền. Con Ánh bởi vì lo cho cô mà quên là đã đến giờ này cô vẫn chưa ăn gì cả, lại còn chảy máu nhiều như thế. Nó không cần nghi ngờ gì thêm, gật đầu đáp. Dạ vâng, con đi ngay đây. Để cho con Ánh đem chăn đi giặt. Lúc này thì Vũ Hà lấy cái chiếu mới đến bên giường đỡ cô dậy, trải ra, đỡ cô nằm xuống. Bà thở dài rồi nói. Con chịu khổ rồi. Cậu Đức không phải là người như con nghĩ, cũng là thói quen được nuông chiều mà ra. Thế để Vũ đi lấy cho con ít thuốc cầm máu. Thanh Hiền nhắm chặt mắt lại, cô không trả lời bà. Và cô nghe tiếng bước chân xa dần mới mở mắt ra. Cô nghe gió từng nhịp đập. Từng nhịp đập là một nhát dao đâm vào người. Rõ là nghe thấy từng lời cậu chửi rủa còn vang vọng bên tai. Từng tiếng vỡ vụn, đứt đoạn, sâu thẳm vọng đến cho cô nghe. Tiếng bi ai quấn lấy tâm cô mà gào thét. Cuộc sống thì luôn có đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố. Tất cả đều là một vòng tuần hoàn quấn lấy con người. Trước cô thờ ơ với bà Nguyệt, thờ ơ với người thầy của mình, sống trong nhà như một người vô hình, cố gắng không chồng đụng vào người mẹ kế thâm sâu của mình. Người chồng hụt bỏ cô giữa đường, khiến cô khổ sở trăm bề. Cô cũng im lặng coi như không nghe không thấy. Tất cả đều là sự vô tri vô giác của chính mình. Cô liếc nhìn bộ quần áo cô đã xé rách nằm ở trên bàn. Nó thê thảm giống như chính cô bây giờ. Cô mới hiểu ra một điều trên đời. Khi mà sống thì phải nhẫn nhịn, sống thờ ơ. Thế nhưng mà người khác thì lại không muốn cô sống như vậy. Người ta cứ một mực muốn cô sống khổ sở. Bản thân luôn mong ước cuộc sống bình thường. Thế nhưng mà càng hy vọng lại càng thất vọng. Vũ Hà đến nhà của thầy Lang, bà lo lắng không thôi. Vết máu trên chiếu nhìn như thật. Bà cả nhìn chắc chắn sẽ tin đó là cậu Đức cùng cô đã là vợ chồng. Chỉ có bà hiểu, có cặp vợ chồng nào đánh đập nhau đến bể đầu, máu thì khắp nền nhà, mà lại có thời gian ân ái với nhau đâu. Trong lòng của bà minh bạch tất cả. Hai người này lấy máu bôi lên chiếu, lấy đó làm vật đem cho bà cả xem. Chỉ có một điều bà không hiểu tại sao cậu Đức lại đánh cô đến nông nỗi đó. Theo như bà hiểu, cậu Đức đi lên huyện chơi bời cũng không phải ngày một ngày hai, ở với bao nhiêu loài gái không đứng đắn. Và cây rành trăng hoa không phải là lời nói suông đâu. Ở nhà lớn, bà cả xem được vết máu trên tiết, biếu môi, cho con út đem đi. Ông Tư ngồi ở bên hút thuốc lào rồi nói: con nhà người ta bao nhiêu năm không bước ra khỏi cửa, thế bà còn phải nhìn máu mới tin. Thật là không biết nên nói gì với bà. Con trai thì đêm ngủ với bao nhiêu loại gái điếm, thế bà làm như vậy không sợ lạnh tâm con dâu sao? Sau này còn thằng Tuấn lấy con dâu nữa đấy. Bà cả ở bên uống nước chè cảm thán: ông tốt tính từ khi nào thế? Thằng Đức nó là đàn ông, năm thê bảy thiếp cũng được, huống chi chỉ là chơi bời qua đường. Thế con Hiền có còn cái gì? Thanh danh không tốt, thế ông tưởng là nhà người ta nguyện ý lấy về sao? Tôi là bần cùng, mà cũng bởi vì nề mặt nhà ông Bình mới đồng ý cái mối này, chứ tôi thì không vui vẻ gì đâu. Ông Tư thì thở phì phò khói thuốc, liếc bà vợ, sau đó nói: bà thật đúng là không nói nổi. Thưa ông nhé, bà cho thằng Đức đưa mấy đứa nó bao nuôi trên huyện về đây để làm vợ hai vợ ba sao? Bà cả không một chút suy nghĩ liền nói: cũng không hẳn. Thế nhưng mà nó thích thì tôi cũng đồng ý. Dù gì cũng cưới hỏi đàng hoàng, vợ cả con nhà lành. Chỉ tiếc là thanh danh không được tốt. Còn thằng Tuấn, tôi xem con nhà ông Hoàng ở thôn bên cũng được tính cách hợp với tôi. Tôi tính tháng sau đi đến hỏi thăm được nạp lễ luôn cho thằng Tuấn. Hợp với bà là tôi hiểu rằng người gì rồi đấy. Bà cả nghe đến đây đỏ mặt chất vấn ông Tư: thế ông nói như vậy là ý gì thế? Ông Tư hời hợt nói: thế là ý gì thì bà phải rõ hơn tôi chứ. Ông! Bà cả tức giận chỉ mặt ông Tư. Ông làm ngơ không quan tâm đứng dậy vào phòng, để mặc cho bà một bụng tức tối không có chỗ để phát tác, ngồi ở gian giữa. Lại nói con út đem chiếu lên cho bà cả xem, rồi mang ra giếng chỗ gian nhà của cô giặt cùng với con ánh. Vũ Hà đi đến nhà thầy Lang ở thôn bên cạnh, bà xin được ít thuốc đắp vết thương. Đi về nhà, bà về gian phòng của Thanh Hiền. Đi vào thì nhìn thấy cô đang ngồi tựa người vào thành giường nhìn ra cửa sổ. Bà đến gần đem gói thuốc đưa cho cô rồi nói: thuốc này là thuốc đắp cầm máu rất nhanh. Con chịu khó ăn uống, đắp thuốc, nằm trên giường, không nên đi lại nhiều. Thanh Hiền nhận gói thuốc, cô nhàn nhạt cảm ơn. Con cảm ơn Vũ, con biết rồi. Con sẽ không đi lại lung tung đâu. Vũ Hà không yên tâm, trong lòng thì cảm thấy áy náy. Bà biết Thanh Hiền không hiểu về mẹ cậu Đức. Bà ngồi bên nhà giọng nói: Thanh Hiền, Vũ biết là bây giờ con có thể rất hận cậu Đức. Vũ thì không bênh vực cậu ấy. Tính cách cổ quái này cũng là do bà cả thương quá mà ra. Cậu được bà hai sinh ra không lâu thì bà bỏ lại cho bà cả nuôi. Còn bà hai thì đi nương nhờ cửa Phật. Con chịu khổ khi lấy cậu ấy làm vợ. Vũ cũng không biết khuyên con thế nào. Nhưng mà con phải vững vàng. Sớm muộn gì cũng phải cảnh chồng chung. Cậu Tuấn cũng sẽ lấy vợ, trong nhà sẽ thêm hai người con dâu nữa là ít nhất. Vũ hy vọng con biết nắm bắt. Thanh Hiền không quan tâm cậu Đức lấy thêm ai. Nhà này có thêm bao nhiêu người con dâu đi nữa thì đối với cô không quan trọng. Chồng của cô lăng nhăng có tiếng thì làm gì có chuyện có một vợ đâu. Vũ à, con biết là Vũ lo cho con, nhưng mà điều này con không thể làm gì được. Vấn đề con lo lắng thì cũng như không. Vũ Hà nhìn cô bằng ánh mắt khác biệt sau lời nói đó. Bà đã đánh giá sai người con gái này rồi. Cô không hề nhu nhược, không biết nói chuyện, lời nói thờ ơ lạnh nhạt, cứ tưởng là nhu nhược, thế nhưng hóa ra không phải. Cuối cùng biết là mình nói thêm cũng vô ích, bà đứng dậy đi về nhà trên, để Thanh Hiền ngồi thờ ơ nhìn cửa sổ như lúc ban đầu. Con Út và con Ánh hai đứa giặt chăn chiếu xong thì đi nấu cháo bê lên cho cô. Mùi cháo hấp dẫn đến con sâu trong bụng Thanh Hiền cũng kêu lên từng tiếng ấy. Rồi con Ánh bảo gan bê cháo vào trêu cô. Mở đói đến mắt nhìn Ánh sao rồi hay sao thế? Thanh Hiền đúng là đói đến sắp ngất rồi, chứ mắt thành sao đã là tốt. Cô lườm con Ánh. Thế em còn giỡn được? Nấu như vậy hai đứa có nấu thêm cho phần hai đứa không thế? Con Út lắp bắp trả lời. Mợ ăn đi. Mợ ăn gì thì chúng con ăn nấy. Vũ Hà nói vậy. Thanh Hiền đồng cảm nhìn nó. Đúng là cô làm khổ cho hai chúng nó. Cô nhìn chúng nó cũng phải nhìn. Con Ánh thấy cô còn chưa vội ăn thì liền thúc giục. Mợ ăn đi. Sắp qua buổi trưa rồi. Lúc này thì Thanh Hiền mới để ý đến canh giờ. Cô gật đầu rồi múc một thìa cháo nóng đưa vào miệng. Mùi vị thơm ngon đã kích thích vị giác của cô rất nhanh. Một phần có lẽ bởi vì quá đói, mất quá nhiều máu, khiến cho cô thèm ăn như vậy. Ăn cháo xong cô nằm xuống nghỉ ngơi. Một đêm ngồi chờ đợi chồng, sáng ra phải đi dâng trà. Về đến phòng chưa được nghỉ ngơi thì chồng lại đến hành hạ cho gần chết. Đến giờ tị ba khắc thì cô mới được nghỉ ngơi. Một lần ngủ này của cô rất lâu, phải đến cuối giờ hợi thì cô mới tỉnh. Mở mắt nhìn thấy con Út ngủ gục bên bàn nhỏ, con Ánh thì nằm ở chiếu dưới đất. Thanh Hiền trong lòng dấy lên một cỗ chua xót. Cô vện vào thành giường ngồi dậy, nhỏ giọng gọi. Ánh! Út! Con Ánh thì thính, nghe cô gọi, nó vùng dậy, đến vỗ vai con Út. Út ơi! Dậy đi! Mở tỉnh rồi đấy! Con Út lim dim mở mắt đi đến giường ngồi xuống nhìn cô lo lắng. Con Ánh thì tay sờ lên trán của cô xem nhiệt độ, nó oán trách. Mở thật là thế, trong người mệt thì lại không nói. Bị đập đầu đâu phải là việc nhỏ đâu. Mà cứ im lặng như trước làm chúng con lo chết khiếp ấy. Con Út phủ đào gật đầu như giá tỏi một bên. Thanh Hiền nhíu mi. Cơn đau ở vùng đầu ập đến. Cả người của cô thì toát cả mồ hôi. Mợ không có ý đó. Thôi bây giờ hai đứa lấy cho mợ ít cháo, rồi lấy nước ấm, giúp mợ thay thuốc. Chắc là do lúc chưa dùng nước lạnh lau vết thương nó mới như vậy. Bây giờ không sao nữa rồi. Mợ lúc nào cũng bảo không sao. Đến lúc làm cho bọn con hồn vía lên mây thì mới là có sao ấy. Thanh Hiền cũng lười đôi co với con Ánh. Cô trực tiếp lơ nó. Con Út thì hiểu ý đi đến sàn bếp lấy cháo mang lên cho cô ăn. Đợi cô ăn xong thì hai đứa mới đi ăn. Thanh Hiền vện tường nhìn trăng sáng. Cô sờ tay lên vết thương, được con Ánh tỉ mỉ thay thuốc mà Vũ Hạ đã đưa. Nói không buồn là cô nói dối. Có ai lấy chồng hai đêm rồi chồng không về. Giờ này xác định cậu không về. Cô thở dài một hơi nhìn trăng soi bóng dáng của chính mình. Nói về cậu Đức, từ gian nhà nhỏ của cô rời đi, cậu lên xưởng của nhà xem người làm công một vòng. Chủ yếu là cậu lên nói anh trai đưa cậu ít tiền để lên trên huyện với cô bồ nhí mà cậu bao nuôi. Thế cậu lại còn biết mò đến đây nữa sao? Em còn cứ tưởng là cậu bị cô vợ nhỏ bé của mình hút hồn rồi đấy. Cậu Đức sau khi được cậu Tuấn đưa tiền thì gọi người đánh xe lừa trong nhà lên huyện, đến dãy nhà mà cậu thuê cho mấy người cậu bao nuôi. Hôm nay thì cậu đến gặp Tuyết, một trong bốn người cậu bao nuôi ở dãy nhà trọ trong hẻm này. Người thì cũng xứng như tên. À, có nước da trắng nón, dáng người thì mảnh khảnh như bông hoa vậy. Sợ rằng có người động vào thì héo ngay. Cô gặp ả ta vào một buổi đi chơi cùng với đám bạn trong nhà chứa. Gặp bà lần đầu đã bị ả ta hút mất cả hồn, chỉ bằng một đôi mắt biết cười sáng như sao của ả. Cậu không ngại ở nơi mình đã bao nuôi ba người. Cậu thẳng tay đem người chuộc về mình, bao nuôi ả cùng với ba người kia. Cậu hàng đêm ít về nhà, chủ yếu là cậu đi lại trên này chơi bời, nếm mùi tình ái mà cậu đã bỏ tiền ra mua. Lúc sáng vì đang ngủ với ả mà thầy cậu cho người gọi cậu về. Lại thêm yêu cầu của mẹ cả, bắt cậu phải có chứng minh vợ chồng mới cưới có qua lại với nhau. Cậu bỏ ngang, chạy về nhà cùng với Thanh Hiền nói chuyện. Sau cùng thì cậu dùng vũ lực để nói chuyện. Hiện tại, bởi vì sợ ả Tuyết buồn, cậu nằm trên giường ôm người vào lòng rồi thề thốt. Tuyết, em lại làm sao thế? Mọi hôm chẳng phải là em và Hậu, Giang, Hoa đều hiểu nhau sao? Có tranh chấp giận hờn gì đâu. Sao hôm nay lại như vậy? Cậu nghĩ đi đâu thế? Ba người kia giống em, còn cô vợ nhỏ của cậu thì khác. Cậu nói người ta mất thành danh là do người khác từ hôn, bởi vì người ta không ra ngoài, không biết tính cách. Còn người kia yêu em gái quả, à thì chưa thích trinh, cũng không trai gái gì cả. Thế em đây thì làm sao mà dám so với vợ nhỏ của cậu được? Cậu Đức nghe xong cười nhếch mép, đưa tay vuốt nhẹ gò má của ả rồi nói: Thế em lại ngốc nữa. Em đẹp như thế này thì làm sao mà cô ta có cửa được? Cậu đấy chỉ giỏi nịnh thôi. Cậu Đức thì ít khi nịnh nọt. Hôm nay biết là mình không đúng, đang lúc hai người ân ái thì cậu lại bỏ rơi ả rồi mất hút như vậy. Cậu lấy trong túi áo ra một đôi vòng tay vàng lấy lòng. Đã nói là ả ta không có cửa cơ mà. Quen tôi bao nhiêu lâu rồi, em không hiểu tôi sao? Tôi có thích đi nảy người khác không? Tôi biết là buổi sáng do tôi không đúng mới làm cho em tuổi thân như thế. Thế nhìn xem đi, đây là gì nào? Rồi cậu đưa cho ả đôi vòng, sau đó nói tiếp: Đền bù cho em đấy. Hôm nay phá lệ đến đây với em mà không đến với Giang. Thế em lại còn không biết. Thế còn muốn... Em mà còn muốn giận dỗi nữa, tôi đi chỗ khác bây giờ đấy. À ta thì là người biết nhìn sắc mặt của người khác mà sống. À như thế mới ở nhà chứa lâu dài được. Mà lớn không ghét bỏ, lại còn yêu thương nhiều hơn. À nhận lấy đôi vòng tay ôm cậu núng niu. Em biết là cậu yêu em nhất mà. Em rất đẹp, đương nhiên là tôi yêu em. Cậu Đức siết nhẹ vòng eo nhỏ nhắn, đôi tay thuần thục đem chiếc áo tứ thân chỉ được khép hờ cùng với cây yếm vứt xuống đất. Cậu áp môi lên môi của ả, hai tay cố định lên trên đầu, một thân mềm mại hấp dẫn cậu. Cậu cúi xuống hôn dọc từ cổ đến xương quai xanh mảnh khảnh. Môi của cậu Đức không nói, cậu đem hành động đặt lên người của ả. Chỉ sau một khắc, giọng nói núng niu của ả vang lên trong gian phòng. Cậu Đức ở phía trên hơi thở gấp gáp, nặng nề lên tiếng: Cái miệng không biết xấu hổ này, thế nãy còn giận dỗi, bây giờ trên giường đã lộ rõ cái mặt rồi nhé. Cậu Đức trong phút chốc quấn lấy ả ta. Ả Tuyết thì miệng không ngừng kêu lên những âm thanh mê người, tựa như tiếng nước chảy trên suối. Ở phía bên kia thì hai người không ngừng diễn cảnh xuân sắc. Còn bên phòng, cách vách có ba cô gái, gương mặt thì toát lên vẻ sắc sảo, thông minh, xinh đẹp cũng không kém ả Tuyết là bao. Ba khuôn mặt khó chịu nhìn về phía tường, cách vách lóe lên một ánh lửa. Một cô gái trẻ hơn so với hai người bên cạnh khoảng tầm 2 tuổi, ước chừng mới 20. À ta tức giận rồi nói: À Tuyết này, đúng là ngọt miệng thật đấy. Đáng lẽ giờ hôm nay thì cậu ở bên chỗ tôi. Hôm qua ngày thành thân mà cậu còn thiên vị ả, đến ngủ với ả như vậy. Thế hai người xem đi, chúng ta đều là một số phận được cậu bao nuôi, đêm ngủ thì cũng chia đều. Thế mà ta cứ 5 lần 7 lượt kiếm chuyện nành cậu ngủ bên đó nhiều hơn ấy. Thế cô nói như vậy thì ích gì đây? Ai nói à ta có cái miệng nhỏ ngon ngọt hơn chúng ta như thế? Nghe cô gái trẻ nhất tên Giang nói xong, cô gái tên Hòa nói tiếp. Cô gái tên Hậu liếc nhẹ đôi mắt một mí, cười lớn rồi đáp: Thế hai người nghĩ à ta hơn chúng ta ở điểm gì nhất? Cả hai người kia không suy nghĩ đều nói: Thì chỉ có ngọt miệng hơn thôi, chứ có gì đâu. Cô gái tên Hậu lắc đầu: Không đâu. À ta biết làm tình, biết chiều cậu hơn ba chúng ta. Thế hai người chẳng phải cũng giống như tôi? Chỉ cần cậu cho tiền bao nuôi, không lo cơm áo gạo tiền, thế thì tranh giành làm gì? Người ở nơi bần hàn nhất xã hội được cậu cứu ra, thế quyền gì để mà tranh giành? người biết thức thời là người thông minh. Còn à Tuyết muốn làm vợ cậu chứ không phải đồ chơi của cậu, có hiểu không? Cô gái tên Sang chìm vào lời nói của cô gái tên Hậu. À nghĩ một lúc cũng cảm thấy bao nhiêu lâu nay đúng thật là ngu muội. Lời nói ngắn gọn xúc tích của Hậu vừa cảnh tỉnh được Sang, rồi cảnh tỉnh được cả cô gái tên Hoa. Cả ba người mỗi người một tâm trạng, thế nhưng mà cùng một suy nghĩ. À ta làm được, thế sao mình lại không? Muốn làm vợ cậu, vợ lẽ cũng được. Chỉ cần là cậu yêu thương, thì các à đều chấp nhận chung giường. Nói sao làm gì? Thế bây giờ vẫn chung giường, thế không phải là như vậy sao? Ở bên kia thì đôi cậu nam nữ vẫn không biết xấu hổ, cùng nhau kịch liệt. Ở huyện đầy sắc xuân thì ở san nhà nhỏ, hai san của Thanh Hiền lại cô quạnh đến chảnh lòng. Thanh Hiền ngồi trước ánh nến, rồi đan từng mũi thêu xuống tấm vải hoa văn tinh xảo. Tưởng chừng những mũi kim này đang thêu lên cuộc đời tươi mới cho cô giữa một sóng gió ngập tràn. Canh giờ chuyển sao, đêm dài mộng mị. Người con gái yêu kiều ngồi yên bóng dáng như đèn cạn dầu trong đêm. Tiếng gió phảng phất ra rít thổi mạnh trong đêm, thổi từ hướng nam đến hướng đông, từ hướng bắc thổi về hướng tây. Gió thổi như thổi đi u sầu trong cô. Vòng luân hồi cứ luẩn quẩn trong quỹ đạo đông tây nam bắc, số mệnh cứ lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Đêm nay gió thổi mạnh, mùa thu chuyển sao sắp về đông. Mẹ ở bên đó có buồn không? Mình gái đã về nhà chồng, đêm nay là đêm thứ hai ở đây, con lại vô dụng một lần nữa, bị chồng bỏ rơi giữa căn nhà hẻo lánh này. Mẹ thấy là con gái của mẹ vô dụng lắm có phải không? Thanh Hiền thả nhẹ mũi kim chỉ hồng xuống cánh sen giang dở. Cô lẩm bẩm một mình cùng với ánh trăng sáng. Đã qua trung thu, trăng thì vẫn rất sáng. Cô tự cảm thán mình trước kia ở nhà không phải ngồi không mà không làm gì. Sách thì cô đọc qua, thông minh là điều cô tự tin nhất. Ngước mắt lên nhìn đám mây trắng che phủ nửa vầng trăng, cô thốt lên: trăng sáng tỏ rõ lòng người, mây đẹp đã mấy mùa xuân sắc, cảnh tình hưu ý người, mà vật có thấu hiểu chăng? Bóng đêm bao trùm ngang dọc, hoàn toàn hút tròn đi một gian nhà nhỏ vào đáy lòng. Ánh trăng sáng cũng chịu cảnh trơ mắt nhìn sự bất lực cố chấp của người con gái mệnh khổ. Tất cả hoàn toàn không ai biết, không ai thấu những giọt nước mắt lặng lẽ chảy ngược vào trong, rơi xuống nơi ấm áp nhất của người con gái, đó là trái tim. Tất cả rơi vào đánh tan mảnh kính dày bảo vệ, hết thảy vỡ tan từng mảnh hòa cùng với giọt lệ nóng hổi. Lúc này thì tiếng đánh canh ba vừa đến. Thanh Hiền giật mình thoát khỏi cảnh mộng kinh hoàng, trên tay thêm mũi kim đâm vào tay trái, cảm giác đau đớn kéo về, khóe mắt rưng rưng lệ nóng hổi. Cô thì thào: mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ có nhớ đến con không? Đã bao nhiêu lâu rồi cô không được nghe tiếng mẹ nói. 18 năm qua cứ như một giấc mộng dài, trái tim thì đau nhức ê ẩm. Cô tự an ủi mình, mong muốn có một tia sáng đến bên cô. Mạnh mẽ đến mấy, chỉ cần chạm vào vết thương chí mạng này thì cô không còn là người kiên cường, người con gái thờ ơ lạnh nhạt vô cảm với mọi thứ. Cất đồ thêu đi, cô thổi tắt đèn, lần theo tường đi về giường, đặt mình nằm xuống chiếc giường rộng lớn lạnh lẽo nơi gọi là nhà chồng. Cô ước mong có một tia sáng giúp chỉ đường cho cô. Ánh sáng đó có thể giúp cô sưởi ấm trái tim bao nhiêu năm lạnh như băng này. Xin một lần nữa hãy đến với cô. Thanh Hiền co ro trên giường, quay mặt nhìn về chỗ trống phía trong. Cô bất giác lại nghĩ đến người chồng hung ác của mình. Giờ này cậu ở đâu? Tại sao cậu lại không hay về nhà? Cậu còn bao nhiêu điểm bất thường? Cậu có thể tàn nhẫn hơn như hôm nay không? Đôi mắt khẽ nhúc nhích nhíu lại, hàng lông mi cong dài khép lại. Cô chìm vào giấc ngủ muộn cùng với bao nhiêu nỗi lo lắng không thôi. Tại xưởng gỗ. Cậu à, hôm nay cậu Đức lại không về. Một người con trai ngồi trên chiếc ghế giữa bàn, một chồng sách. Người con trai này là cậu cả Tuấn, là anh trai cùng cha khác mẹ với cậu Đức. Ánh mắt thì dừng trên tờ giấy ghi chép. Cậu quay lại nhìn người vừa báo cáo với cậu, A Lâm. Em về nhà sao? A Lâm lắc đầu nói. Không. Khi chiều đưa cậu Đức lên huyện thì cậu ấy ở dãy nhà thuê cho mấy cô gái kia. Khi nãy giờ hợi, ông chủ có cho người đến hỏi cậu Đức có ở đây không thì con mới biết cậu ấy không có ở nhà. Thế vậy có biết nói né đi không? A Lâm bất mãn. Cậu lúc nào cũng bao che cho cậu Đức. Con nói cậu không ở đây, còn lại thì con cũng không nói gì nữa. Cậu Tuấn gật đầu. Ừ. Mà ở nhà hai ngày nay có chuyện gì sao? A Lâm là người đi theo cậu Tuấn. Nó không phải làm những việc như những người ở đời khác, chỉ nghe lời cậu Tuấn nói. A Lâm năm nay vừa tròn 15, nó biết nhìn sắc mặt của cậu Tuấn mà làm việc. Lời nên nói thì nói, lời cậu Tuấn không muốn thì có cậy miệng nó cũng không hé răng. Chỉ một điểm là nó có định kiến rất xấu với cậu Đức, bởi vì nó thường nghe lời cậu Tuấn bao che cho cậu Đức, mà không dưới 2-3 lần được nghe những thứ không sạch sẽ. A Lâm nói. Cậu không thấy bà ở nhà đang lo cho cậu sao? Cậu Đức 23, cậu cũng 24-25 rồi, thế mà cậu không nhìn chúng ai à? Cậu Tuấn gấp sách lại đi đến giường ngủ, ngồi xuống, lấy ra một cái khăn tay được theo hình lục bình ở đó. Cậu lắc đầu rồi cười. Người mà tôi nhìn trúng cũng sẽ không phải của tôi nữa. A Lâm thật không hiểu, đêm nào thì cậu cũng lấy khăn tay này ra rồi tự nhìn tự cười một mình. Tại sao mà người đó lại không thuộc về cậu nữa? Thật đúng là cậu nói mà con cũng hồ đồ theo ấy. Cậu Tuấn gõ đầu của nó rồi trách. Sao mà cái tính tò mò không bỏ được như vậy? Đã 15 tuổi rồi, cũng đến tuổi nhìn người mà chuẩn bị tiền về sau lấy vợ đi. Em chỉ cần biết người đó vĩnh viễn, tôi không thể nào nghĩ đến nữa. Mà mẹ tôi ở nhà có chuyện gì lo lắng nữa sao? A Lâm xoa cái trán bị cậu cốc ngây thơ rồi đáp. Cậu còn chưa lấy vợ thì con nào được phép? Con lấy vợ thì làm sao mà đêm đêm được nghe cậu thổi sáo nữa. Thôi, nói vấn đề tránh đi. Cậu Tuấn cố ý nhắc nhở A Lâm. Cậu biết A Lâm tâm tính không cần lo lắng, nhưng mà lại có tính nhiều chuyện. A Lâm bĩu môi đáp. Cậu không cần nhắc khéo đâu, con đây cũng nói cho cậu nghe. Ừ, thế vậy A Lâm nói cậu nghe xem nào. Cậu Tuấn vuốt ve hình thêu lục bình trên khăn lụa, chọc ghẹo nó. A Lâm thì mặt tức tối, thở phì phò, không tình nguyện mà làm người tốt. Con nghe nói bà đã nhìn trúng con gái của nhà ông Hoàng làng bên cho cậu. Mà nếu như bên đó đồng ý thì sớm ngày cậu cũng có vợ rồi đấy. Nói rồi thì nó lại liếc nhẹ bàn tay, mân mê chiếc khăn của cậu nói tiếp. Đến lúc đó thì cậu không cần suy nghĩ nhiều nữa. À mà đúng rồi. Con nghe người làm nói trước khi cậu Đức đến đây để lấy tiền thì cậu ấy đã về nhà đánh mở hiền. Mà con thật là không hiểu cậu ấy thế nào nữa. Do là bốn cái không tốt kia ở trên huyện mê hoặc cậu. Nói ra cậu ấy không có mắt nhìn. Con thấy mở hiền xinh đẹp lễ độ. Mà ngày hôm đám cưới con đã cảm thấy quý mến mở ý rồi. Cậu không biết là cậu Đức đêm đầu đã đến chỗ cái bà chằn tên Tuyết kia rồi ngủ lại đó. Làm thì không làm, cứ suốt ngày nghĩ muốn cậu Đức mua này mua kia. Con nhìn đã ghét rồi. Con thì vẫn thấy mờ hiền đẹp hơn. Còn gì nữa? A Lâm chống tay lên cằm, tỏ ra mình là người hiểu biết. Hiểu nhiều biết nhiều, tự tin nói tiếp khi mà ra chiều nghe ngóng được. Cậu không biết đâu. Mờ hiền sáng sớm đã dậy sớm đến chỗ ông bà kính trà. Con nghe bác Tam nói mới gả cho cậu Đức là thiệt thòi. Con cũng nghĩ không biết tại sao cậu Trí lại từ hôn với mờ ấy, mà hài mờ ấy mất hết cả thanh danh như vậy. A Lâm cứ mãi nói, không biết bàn tay của cậu Tuấn đã siết chặt thành nắm đấm. Cậu cắt ngang lời của nó. Em biết vì sao mẹ tôi lại muốn cưới Thanh Hiền về làm vợ cho cậu Đức không? A Lâm nghe cậu Tuấn hỏi xong, nó thừa người ra một lúc, giật mình, biết là mình bị hớ mới trả lời. Thế không phải là vì cậu Đức có tiếng như vậy, Bà lo lắng đến bạc cả đầu mới chấp nhận thuyết phục cậu Đức cưới Mở Hiền sao? Vậy thôi em đi ngủ đi. Sáng sớm mai về nhà tránh dọn cái gian phòng của tôi trước đi. Mẹ đã tính như vậy rồi thì sớm muộn tôi cũng phải cưới vợ. Về nhà ở trước cho quen. A Lâm thì gái đầu không hiểu lắm, nhưng mà cậu Tuấn đã nói như vậy thì nó cũng vâng dạ đi xuống phòng dưới đi ngủ. Bóng dáng A Lâm đi khuất sau cánh cửa. Cậu Tuấn nhìn lại chiếc khăn trên tay, vuốt một lượt thật vuông góc, để lại xuống gối nằm. Rồi thì cậu ngả người nằm xuống, chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày làm việc vất vả. Sáng sớm hôm sau, tiếng gõ canh năm đến. Thanh Hiền tỉnh dậy, ngồi trên giường gấp lại chăn màn. Cô xuống giường chải lại tóc, búi ra đằng sau, chỉnh lại quần áo một lượt. Ở ngoài thì người làm đã thức dậy chuẩn bị làm việc của mình trong ngày. Thanh Hiền dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt. Rửa xong mặt mũi, cô đi dọc con đường nhỏ, tự gặp không ít người trong nhà. Ai gặp cô thì cũng cúi đầu chào hỏi. Lúc này Thanh Hiền một thân áo tứ thân, quần đen, khác biệt trong nhà ông Tư. Cô gật đầu đáp lại, đem thân hình mảnh mai dọc con đường đi đến nhà bếp. Một lần nữa tự mình pha trà, kính thầy mẹ. Con Ánh cùng với con Út đến gian nhà của cô, thế nhưng mà không thấy cô đâu. Biết cô lại đi gian bếp pha trà sáng sớm để mời thầy mẹ. Út, đến nhà bếp bê trà giúp Mở đi. Tôi đi dọn dẹp lại gian nhà. Lát nữa đưa Mở lên thì về bếp nấu cháo cho Mở ăn trưa. Ừ, vậy tôi đi. Ừ, đi đi. Sau đó con Út chạy nhanh đến gian nhà bếp ở phía tây. Vừa lúc Thanh Hiền pha xong trà, cô chuẩn bị bê đi thì con bé chạy lại nói lắm. Mở để con đi cùng. Thanh Hiền muốn đi một mình. Cô biết là con Ánh không đi mà để con Út đi cũng là muốn bảo vệ cô. Bảo vệ ở cái nhà này làm gì có chứ. Nếu như có người quản cô thì có đến bể đầu không người hỏi thăm sao. Lòng của Thanh Hiền lạnh xuống, cô nắm chặt khay đựng bình trà rồi nói. Vậy để con đi cùng Mở. Được rồi, vậy thì theo Mở. Cô đưa cho con Út khay để bình nước trà, bước đi lên trước. Đi được vài bước cô hỏi. Thế vì sao em muốn đi theo Mở vậy? Con Út nghe xong a một cái mới nhìn xung quanh một lượt rồi nói. Vì con sợ ông bà trách. Con không đi thì vì sao mà ông bà lại trách? Vũ Hà hôm qua nói với con, với Ánh như vậy. Thanh Hiền thở dài. Nếu như không nghe quen hai ngày hôm nay, cô cũng không hiểu là con Út muốn nói gì. Nó ngọng quá mà. Cái nơi này có phải là nơi tươi đẹp hay không? Vì sao đến một đứa người ở lại sợ hãi đến như vậy? Mỗi lần nghe tiếng là mặt mũi đã trắng bệch. Thanh Hiền đau lòng rồi không ngừng suy nghĩ. Tôi không nhé, người giàu, người làm địa chủ luôn có một trái tim lạnh, không mang một hương vị ấm áp nào sao? Bất giác thì cô lại sờ lên trán bị băng quấn bởi một sợi vải cũ. Vết thương ngày thứ hai ở nhà chồng, cô nhìn sắc trời đã sáng hẳn, chỉnh lại quần áo một vòng. Bước đi của hai người nhanh hơn một chút. Nước trà trong bình đến khi vào gian chính đã nóng vừa. Lá trà thì ngấm đủ nước. Con kính thầy mẹ. Ông Tư đưa tay nhận nước trà. Bà cả liếc thấy trên đầu của Thanh Hiền có cuốn một tầng vải. Bà không nói gì, nhận nước cũng không uống, trực tiếp để lên bàn. Thêm trán của con bị làm sao vậy? Ông Tư uống nước xong thuận miệng hỏi cô. Mùi hương từ chén trà của ông bay ra, một mùi nồng đậm thanh khiết như chính người pha vậy. Thanh Hiền thì vẫn quỳ dưới chân bà cả. Chưa được bà uống trà, cô nào dám đứng lên. Bị ông Tư hỏi bất ngờ. Có điểm lại không, có điểm thì cô lại muốn nói. Cuối cùng do dự tiến thoái, không biết phải làm sao. Cô bị sao vậy? Thầy hỏi như thế, miệng cô câm sao? Bị cái gì thì mở cái miệng ra đi. Tạnh một tiếng, cả vài người đang lau dọn, con Út ôm Tư cũng không ngờ chén trà bà cả không uống lại được một tay của bà dội thẳng lên đầu của Thanh Hiền. Nước nóng thì ngấm vào vết thương cùng với làn da mềm của cô, nóng rát đến kinh hồn. Cả mặt của Thanh Hiền im lặng, không nghe thấy tiếng kêu. Trong lòng của cô ngược lại, đau đến cả người không nhìn được run lên vài cái. Cô đúng là bị câm thật đấy. Tôi bị gì thì nói đi. Không nhé nhà tôi bạc đái. Cái chén trà này, tôi nhận rồi đấy. Đứng lên. Bà cả lạnh lùng nói cô đứng lên. Con út thì định bước lên. Bà liếc mắt chừng rồi quát. Có chân có tay, cũng chưa có què quặt gì mà cần người giúp đỡ như vậy. Người già như bà đây, con chưa cần. Út, mày vội cái gì thế? Con út rụt chân về lo lắng nhìn Thanh Hiền. Bà cả đã nói như vậy, nó có thêm hai cái mạng cũng không dám đi đến đỡ cô. Ông Tư thấy bà cả không muốn cho cô nói ra, ông để cho Thanh Hiền đứng dậy rồi hỏi tiếp. Con dâu, từ hôm qua thằng Đức có về hay không vậy? Lời này vừa nói ra trực tiếp làm cho bà cả chột dạ. Bà nhìn về phía Thanh Hiền, liếc mắt, chỉ thiếu con mắt muốn bay cả ra ngoài thôi. Thanh Hiền thì vẫn bị choáng váng bởi vì chén trà của bà. Cô chưa kịp mở miệng nói thì ông Tư lại nhấp một ngụm trà, không lạnh không nóng rồi nói. Con dâu, chồng con có ở hay không chắc là con phải biết. Con không muốn trả lời, vậy thì về nhà dưới đi. Việc cánh trà này chỉ cần ngày đầu về nhà chồng thôi. Con út thì gấp đến độ hai chân cứ nhún ra. Nó quỳ xuống ấp úng nói. Ông, cậu hôm qua không có về nhà. Con út mặt mũi hoàn toàn tái xanh. Nó ở đây ở đợ đã 7-8 năm. Tính cách của ông Tư ra sao nó hiểu chứ. Tính tình bà cả thế nào nó rõ. Nó còn không khai nhanh mà để cho bà cả nói trước bênh vực cậu Đức thì không chỉ là một chén trà nóng rồi lên đầu mà còn nặng hơn như thế. Nhà ông Tư giàu có, thế nhưng mà tàn nhẫn vẫn khó có người thứ hai. Người ăn kẻ ở không biết tốt xấu, ngồi nói chuyện trong khi làm bị bà cả phát hiện, khéo có khi mà rơi hết cả răng. Bà cả liếc mắt nhìn hai người ở giữa. Theo như bà, làm không biết tốt xấu đi cáo trạng con trai của bà. Bà nhẹ nhàng khuyên ông Tư. Mình à, không cần tức giận làm gì. Vợ chồng mới cưới chưa hợp nhau thì có gì lạ đâu. Còn nó vui chơi một tí cũng không sao. Tôi chỉ sợ làm người nào đấy làm cho con mất hứng không thèm về thôi. Đúng là lời nói của một phú bà. Câu trước an ủi, câu sau thì một mạch phủi hết tội lỗi lên người của Thanh Hiền. Cô đang đứng nghe bà cả nói như thế thì quỳ xuống cúi đầu không dám ngẩng lên. Cô không muốn làm người thầy này tức giận. Một bà cả đã khiến cho cô mệt mỏi lắm rồi. Cô cứ cúi như vậy nhìn từng ô gạch nâu dưới đất. Một khắc trôi qua với cô không khác gì từng mũi kim đâm vào da thịt. Tay lại càng nắm chặt lại. Cô không còn cười được nữa. Cô oán giận tại sao cô phải chịu cái cảnh này. Cô tự hỏi bản thân mình. Sao lại cứ như bánh trôi nước chìm nổi thất thường như thế? Ông Tư thì tức run cả người khi nghe vợ mình nói. Ông nóng giận rồi quát. Bà dạy con trai của bà như vậy sao? Hôm qua thế không nhé, chưa nói cho nó biết. Ngày ngày cứ ở với mấy cái loại đi điếm, lăng loàn như thế. Bà xem, người không biết xấu hổ là con của bà hay là con dâu vậy? Mẹ đẻ của nó vô trách nhiệm, bà thương thì cũng vừa phải thôi. Sao tôi thấy bà không có thương thằng Tuấn như vậy nhỉ? Bà chiều đến hư như thế thì không thể nào chấp nhận được. Mình nói như vậy là trách tôi sao? Ông Tư trực tiếp không để ý đến bà cả. Ông hướng ra cửa lớn rồi gọi. Thằng Tam đâu? Dạ vâng. Lúc này một người đàn ông tuổi tầm 40 chạy vào cúi đầu cung kính. Dạ thưa ông có gì căn dặn con à? Ông Tư châm điếu thuốc, rít một hơi nhìn ông Tam rồi nói. Đi lên huyện, gọi thằng Đức về đây cho tôi. Nói nó muốn yên ổn mà chơi bời, thì khôn hồn, vác cái mặt của nó về nhanh đi. Cứ nói để cho tôi phải lên thì mấy cái con lẳng lơ trên đó, trực tiếp vào nhà chữa lại là vừa đi đấy. Ông Tam ở nhà ông Tư đã lâu, làm người hợp ý của ông Tư nhất. Lời ông Tư nói ra, ông biết ông Tư đang rất tức giận. Không nhiều lời trực tiếp cúi đầu khom người rồi thưa. Dạ vâng. Ông Tam đi ra ngoài ngay sau đó. Ông Tư nhìn vợ của mình mặt mày xám xịt. Ông cũng không nói lời nhảm nhí, quay ra nhìn Thanh Hiền còn đang quỳ dưới đất, da mặt thì đã đỏ ửng lên bởi vì dính phải nước nóng. Ông gặp cô đây là lần thứ ba khi cô vừa vào cửa, dù không mặn không nhạt biểu hiện ra ngoài, thế nhưng mà với ánh mắt nhìn người của ông thì ông khẳng định cô con dâu thứ này chắc chắn không phải là người như lời đồn. Quý khán thính giả của kênh Chỉ Dẫu Thân Mến, như vậy là anh Sa vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện này. Và quả thật là với tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta lại càng có cơ sở để khẳng định là cậu Đức không phải là nhân vật nam chính của bộ truyện này. Không có một nhân vật nam chính nào mà có nhiều thói hư tật xấu như vậy cả. Thế đến đây thì có lẽ là nhân vật nam chính của chúng ta vẫn chưa xuất hiện, hoặc là một người. Không biết là quý vị và các bạn có nghi ngờ ai không? Ngoài cậu Đức ra thì còn có một cậu nữa trong nhà này, có hai cậu thiếu gia, đó chính là cậu Tuấn. Anh Sa có một chút nghi ngờ về cậu Tuấn. Không hiểu vì sao cái lúc mà A Lâm nói chuyện với cậu Tuấn thì cậu có trả lời A Lâm rằng là khi mà A Lâm hỏi rằng người con gái trong lòng của cậu là ai thì cậu nói rằng cô ấy đã không thể nào thuộc về cậu nữa, rồi cầm chiếc khăn lụa có thêu hình lục bình. Khi mà A Lâm kể về những cái gì mà Thanh Hiền trải qua trong căn nhà này ngày đầu về làm dâu thì dường như lúc đó biểu cảm của cậu Tuấn rất là khó chịu. Vậy nếu như cậu Tuấn mới là nhân vật nam chính của bộ truyện này thì hẳn là chiếc khăn tay đó rất có thể là của Thanh Hiền. Nhưng mà với một cô gái rất hiếm khi đi ra ngoài, gần như là không đi ra ngoài như thế này, thì hai người họ đã từng gặp nhau trong tình huống như thế nào để rồi lại có một cái tín vật như thế với nhau? Đến bây giờ cậu Tuấn vẫn còn giữ nó như vậy. Và có một điều mà anh Sa cảm thấy nghi ngờ nữa ở tập truyện này, đó là tình huống vừa rồi khi mà ông Tư tức giận rồi mắng người vợ của mình rằng là bà chiều nó thì cũng chiều vừa vừa thôi, sao mà tôi thấy bà không có thương thằng Tuấn như vậy. Mọi người có cảm thấy rằng là bà cả là một người rất là yêu thương và chiều chuộng cho cậu Đức hay không, mặc dù cậu Đức không phải là con trai ruột của bà ấy? Đến đây thì tất cả những điều đó cũng chỉ là suy đoán của cá nhân anh Sa mà thôi. Anh Sa cũng không dám chắc tất cả đều đúng và tất cả đều là sự thật, bởi vì anh Sa cũng chưa đọc tiếp. Không biết là quý vị và các bạn có những dự đoán như thế nào thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện ngày hôm nay hấp dẫn thì đừng quên dành tặng cho anh Sa về ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Bên cạnh đó thì hiện tại kênh Trợ Tình đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Đánh Cược Vận Mệnh. Một bộ truyện cũng sẽ không khiến quý vị và các bạn thất vọng đâu. Hy vọng là quý vị và các bạn cũng không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả mọi người một ngày thật an lành và nhiều sức khỏe.